Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ôn Hạ đang mừng thầm vì mọi chuyện tồi tệ đã không xảy ra, nàng không hề biết mọi người đều giấu nàng tất cả mọi chuyện ở kinh thành, giấu cả những hành vi tàn ác của Kỳ Diên. Ôn Hạ không biết ba vị ca ca của nàng đã quỳ ngoài Càn Trương cung một ngày rồi. Kỳ Diên không có được tin tức của Ôn Hạ từ chỗ Bạch Khấu và Hương Sa, liền triệu ba con trai nhà họ Ôn về kinh. Hắn nghi ngờ nhất chính là Ôn Tư Lập. Cho dù Ôn Tư Lập đang ở Bắc Châu tra án, nhưng với tư cách là tả tướng, tay hắn ta cũng có thể dễ dàng vươn tới kinh thành. Nhưng Ôn Tư Lập lại nói không biết chuyện này, nhất là Ôn Tư Hành nhị ca của Ôn Hạ, lại như thể muốn cắn ngược lại, bất chấp lễ nghĩa quân thần mà chất vấn Kỳ Diên tại sao lại bắt nạt muội muội hắn. May mà bị Ôn Tư Lập ngăn lại, quỳ ngoài Càn Trương cung nhận lỗi. Kỳ Diên tỉnh dậy từ sớm, trong mắt là một mảnh lạnh lùng bạc bẽo. Càng tìm kiếm Ôn Hạ lâu, hắn càng lo lắng cho sự an nguy của nàng. Duỗi hai tay ra, hắn mặc cho cung nữ hầu hạ thay y phục. Đôi môi mỏng nhạt giọng hỏi, ba con trai nhà họ Ôn vẫn còn quỳ sao? Hồ Thuận nói đã quỳ một đêm rồi. Trong mắt Kỳ Diên là một mảnh lạnh lẽo, mặc cho cung nữ thắt ngọc bội bên hông, ngồi xuống ghế duỗi thẳng hai chân, đợi cung nữ đi giày ống bằng gấm xanh cho hắn, rồi bước ra khỏi điện nói, truyền bọn họ vào điện. Ba người vào điện, chân vẫn còn hơi bất tiện. Dù là võ tướng cường tráng quỳ một đêm như vậy cũng không dễ chịu gì. Ôn Tư Lập và Ôn Tư Lai còn biết hành lễ, còn Ôn Tư Hành thì nén giận trong lòng, phải được Ôn Tư Lập nhắc nhở mới cúi người hành lễ về phía ngai vàng. Đối với Ôn Tư Hành mà nói, hắn hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra với muội muội mình, là người duy nhất trong nhà họ Ôn không biết chuyện gì. Ôn Tư Hành tính tình xưa nay không nóng nảy như vậy, cũng rất trầm ổn, dung mạo hắn thiên về tuấn tú, dáng người lại cường tráng như võ sĩ, chỉ là quanh năm trấn giữ vùng biển, chịu nắng gió nên làn da rám nắng khỏe mạnh, tính cách hắn lại rất trọng tình trọng nghĩa, tâm tư cực kỳ tỉ mỉ, là người biết quan tâm chăm sóc huynh trưởng và đệ muội. Ôn Tư Hành thích âm luật, thường tự sáng tác nhạc phổ, lại thích ghi chép lại những điều tai nghe mắt thấy trên đường đi. Từng viết địa phương chí nam giữ hải, văn võ song toàn, Ôn Hạ từ nhỏ đã thích những khúc nhạc hắn sáng tác. Luôn khen hắn nếu không làm võ tướng thì nên là một bậc thầy âm nhạc. Đối với một người như vậy, muốn chọc hắn tức giận thì trừ phi là chuyện động trời. Lần đầu tiên Ôn Tư Hành biết tin tức của Ôn Hạ là nàng C.H.E.T cháy trong biển lửa, mỗi ngày đều phải dùng ngân châm duy trì sự sống. Tiếp đó hắn lại bị Kỳ Diên triệu hồi về kinh, vốn tưởng rằng đó là tin xấu nhất. Mãi đến hôm qua nghe Kỳ Diên chất vấn nhà họ Ôn đã giấu Ôn Hạ ở đâu, hắn mới như người C.H.E.T sống lại mà biết Ôn Hạ còn sống. Ôn Tư Lập và Ôn Tư Lai đến đây là để diễn kịch, còn hắn thì không. Hôm qua hắn một phen tranh cãi, bất chấp lễ nghĩa quân thần, khiến Kỳ Diên vô cùng tức giận, cũng dường như tin lời ba anh em bọn họ. Nhưng lúc này Kỳ Diên vẫn nheo mắt lại, lạnh lùng nói, Ôn tướng hẳn là hiểu rõ hơn hai vị đệ đệ về lợi hại. Hoàng hậu giả C.H.E.T trốn khỏi hoàng cung, nếu trẫm truy cứu, tội này không thể tha thứ, nhưng bây giờ trẫm muốn tìm nàng ấy trở về bình an, sẽ không định tội nàng ấy. Nhưng nếu nhà họ Ôn biết mà không báo, thì đừng trách trẫm. Ôn Tư Lập vẫn cúi đầu trả lời hắn đang ở Bắc Châu, không biết chuyện gì. Nhìn ba người im lặng bên dưới, Kỳ Diên tức giận và xấu hổ, hai tay nắm chặt lấy tay vịn của Long Y. Trước đây hắn chỉ cho rằng làm hoàng đế là cô độc, nhưng trên con đường tìm kiếm Ôn Hạ, hắn dường như cũng trở nên cô độc. Thái hậu muốn hắn hưu thê, thả Ôn Hạc tự do. Bạch Khấu và Trứ Văn dù có bị tra tấn cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời về Ôn Hạc. Nhà họ Ôn cũng hoàn toàn không hợp tác, không báo cáo lên một chút manh mối hữu ích nào. Bọn họ đều không tin hắn có thể đối xử tốt với Ôn Hạc. Nhưng hắn tự biết rõ, hắn đã hối hận từ lâu rồi. Ôn Hạc chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy. Trong điện yên tĩnh, Ôn Tư Lập và Ôn Tư Lai đều im lặng đứng đó. Chỉ có Ôn Tư Hành kìm nén cơn giận trong lòng. Kỳ Diên gõ ngón tay lên tay vịn của Long Ỷ, cẩn thận quan sát sắc mặt của bọn họ. Tại sao Hạ Hạ lại đi cùng tứ ca của nàng ấy? Hắn chỉ đang dò hỏi thôi. Ngoài ba người bọn họ, nàng còn có một tứ ca ca có thể tin tưởng. Ôn Tư Lập ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất bất ngờ và khó hiểu. Ôn Tư Hành và Ôn Tư Lai cũng nói không thể nào. Ôn Tư Hòa mất tích đã nhiều năm, cho dù có gửi thư cho Ôn Hạ cũng chưa từng hồi âm. Chỉ là khi Ôn Tư Lai phản bác, dường như dùng khóe mắt liếc nhìn Ôn Tư Lập một cái. Kỳ Diên đem thần sắc của ba anh em bọn họ thu vào đáy mắt. Trong lòng đã có vài phần rõ ràng, suy đoán của hắn hẳn là không sai. E rằng Ôn Hạ bị Ôn Tư Hòa mang đi rồi. Nếu thật sự là người này, hắn lại biết cả thuật dịch dung. Vậy phải phái người dò la trong giang hồ. Ba con trai nhà họ Ôn sẽ không nói cho hắn biết tung tích của Ôn Hạ. Hắn cũng đã liệu đến. Từ cơn giận dữ hôm qua đến sự bình tĩnh lúc này. Kỳ Diên lạnh lùng nhìn ba người, cuối cùng thản nhiên bảo bọn họ lui xuống. Không tra hỏi nữa, cũng không thể dùng hình với bọn họ. Kỳ Diên gọi Vân Nặc ra, sắp xếp ám vệ canh giữ ở phủ đệ của ba con trai nhà họ Ôn. Chỉ là hắn ít nhiều biết đây là uổng công. Nếu nhà họ Ôn muốn phòng bị hắn, cho dù hắn có ám vệ cũng không tra được tin tức hữu ích gì. Kỳ Diên lại lần nữa dặn dò Vân Nặc, theo đường dây giang hồ mà cha, tìm hiểu những người biết dịch dung. Ngón tay hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, trầm ngâm suy nghĩ, ngón cái đeo một chiếc nhẫn mới. Chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy trước kia bị hắn dùng nội lực bóp nát. Trên tay cũng bị thương rất sâu, đến nay vẫn còn lưu lại sẹo, chỉ có thể dùng nhẫn để che đi. Động tác trên tay dừng lại, nghĩ đến một số manh mối. Kỳ Diên dặn dò Hồ Thuận, mang tất cả tấu chương và chiến lược tác chiến, lộ trình hành quân của trận chiến Quỷ U Cốc năm Kiến Thủy thứ ba lên đây. Hồ Thuận vội vàng lui xuống. Kỳ Diên nhíu mày, lại trầm giọng gọi hắn lại. Ôn Tư Hòa được Cung Đức Vương nhận làm con nuôi vào năm nào? Hồ Thuận còn chưa kịp trả lời, Kỳ Diên đã tự mình nghiêm nghị nói, mang hộ tịch của hắn lại đây. Đối với vị tứ ca ca này của Ôn Hạc, ấn tượng sâu sắc nhất của Kỳ Diên chỉ có một lần ở Thanh Ngọc Trì trong Phượng Dực Cung. Trong làn nước trong veo gợn sóng, nàng da thịt như ngọc, tư thái lười biếng, hắn kéo nàng chìm trong nước, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cằm nàng theo động tác đập xuống nước hết lần này đến lần khác. Nàng khóc lóc rên rỉ, khi không chịu nổi liền kêu lên một tiếng. Tứ ca ca, đôi mắt đen láy càng ngày càng sâu thẳm. Kỳ Diên lạnh lùng nhìn chiếc nhẫn trên tay, lặng lẽ tháo xuống, nhìn vết sẹo chưa lành trên ngón cái. Nàng có biết hay không một nữ tử yếu đuối như nàng sống một mình bên ngoài sẽ phải gánh chịu nguy hiểm lớn đến nhường nào? Nàng có biết những ngày này, hắn chưa từng có một đêm nào ngủ yên giấc, trong mơ cũng là dáng vẻ đáng thương khóc lóc của nàng. Mỗi lần tỉnh lại từ những cơn ác mộng đó, màn đêm lạnh lẽo, liền không thể ngủ lại được nữa. Hồ Thuận mang cả tấu chương và hộ tịch đến. Kỳ Diên xem từng chữ ghi chép về trận chiến Quỷ U Cốc năm Kiến Thủy thứ ba. Hắn biết nhà họ Ôn trong trận chiến đó không chỉ mất đi Ôn Lập Chương, mà còn có một Ôn Tư Hòa sống C, H, E, T không rõ. nhưng trên này đối với Ôn Tư Hòa miêu tả cũng chỉ có 4 chữ. Tung tích không rõ, hắn lại cầm lấy hộ tịch. Ôn Tư Hòa năm nay 20 tuổi, 8 năm trước được Ôn Lập Trương cứu, 7 năm trước được nhận làm con trai thứ tư của nhà họ Ôn. Từng dùng tên Thập Cửu, đáng tiếc bức chân dung trên giấy chứng minh đều là khuôn mặt theo một vài khuôn mẫu. Đại Thịnh thường dùng khuôn mẫu thống nhất để khắc họa chân dung. Kiểu khuôn mặt, kiểu miệng, kiểu lông mày đều chọn khuôn mẫu thống nhất để khắc ra. Sẽ không giống như họa sĩ tỉ mỉ miêu tả theo tỷ lệ 1:1. Đây cũng chỉ là một thiếu niên 13, 14 tuổi thanh tú. Căn bản không nhìn ra được gì khác. Kỳ Diên dùng chặn giấy đè lên hộ tịch, đứng dậy đi lâm triều. Hắn đã nhiều ngày không lâm triều, đã để lại rất nhiều chính vụ, nhất là sau khi ban bố chính lệnh đóng cửa kỹ viện ở Đại Thịnh lần trước. Không chỉ triều đình xôn xao, mà trong kinh thành cũng có rất nhiều nam nhân phản đối. Liên kết với nhau ấn tay lên giấy nặc danh gửi đến phủ nha, yêu cầu thu hồi mệnh lệnh. Kỳ Diên mặc long bào màu đen vàng, khuôn mặt lạnh lùng chỉ có khí thế uy nghiêm của đế vương. Không phân biệt được vui buồn, hắn ngồi cao trên điện vàng, nghe các đại thần tấu trình từng việc một, giọng nói cũng khó đoán, thản nhiên đưa ra ý kiến. Sau khi tan triều, tấu chương chất đống do mấy ngày tích tụ lại được cung nhân ôm đến chất đầy ngự án. Trước kia Kỳ Diên rất không thích cầm trúc giản cứng và nặng trên tay, nhưng bây giờ sẽ không để ý nữa, mỗi một phần đều cẩn thận xem xét. Hắn đã hạ lệnh đưa cho các quan phủ ở khắp nơi một bức chân dung của Ôn Hạc, yêu cầu các quan viên âm thầm điều tra, hễ có tin tức đều phải lập tức bẩm báo. Nhưng sau khi xem hết hơn 100 tấu chương trên án, Kỳ Diên vẫn không thu hoạch được gì. Không ai nhìn thấy Ôn Hạ. Bên ngoài cửa sổ đã là màn đêm dày đặc, bốn phía đều bị màn đêm bao phủ. Gió lạnh thê lương thổi vào trong điện, cung nhân đứng hầu hai bên đều không nhịn được dùng mình một cái. Kỳ Diên mệt mỏi nhắm mắt lại, lần đầu tiên bất lực dựa vào long ỷ, hồi lâu mới đứng dậy đi đến Phượng Dực Cung. Hắn muốn nghỉ ngơi ở Phượng Dực Cung. Hắn ngủ không ngon trong tẩm cung của mình, chỉ có ở đây mới có thể ngủ thêm được 1-2 canh giờ. Bước vào cửa điện, Kỳ Diên liền thấy Bạch Khấu đang ngơ ngác nhìn trăng trong sân. Nàng dường như đã dưỡng thương xong đôi tay bị thương, hôm nay có thể đi lại trong sân rồi. Kỳ Diên đi ngang qua sân, Bạch Khấu thấy vậy vội vàng hành lễ với hắn, định xoay người lui xuống. Kỳ Diên thản nhiên nói, ngươi nhìn trăng, có biết hoàng hậu bôn ba bên ngoài cũng sẽ nhìn trăng mà nhớ người nhà của nàng không? Chấm hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu? Nói ra, Bạch Khấu cúi đầu, vẫn là câu nói nhút nhát đó, nô tỳ cái gì cũng không biết. Kỳ Diên sẽ không nhìn lầm ánh mắt Bạch Khấu và Trứ Văn nhìn nhau hôm đó. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Ngươi cho rằng hai người các ngươi đang bảo vệ chủ tử sao? Ngu xuẩn, người mang nàng đi là tứ ca của nàng. Tứ ca ca của nàng. Các ngươi đã bao nhiêu năm không gặp người này? Các ngươi có biết người này những năm nay đã làm những gì không? Bạch Khấu vùi đầu xuống đất. Hắn có thể có thuật dịch dung cao minh như vậy trong giang hồ, thân phận những năm này nhất định không tầm thường. Hoàng hậu thiện lương thuần khiết, các ngươi để người này mang hoàng hậu đi, chẳng lẽ là đang bảo vệ nàng sao? Trong hoàng cung, trước mặt thái hậu, nàng có thái hậu che chở, có nhà họ Ôn che chở, an toàn hơn so với việc đi theo một người biến mất nhiều năm rồi lại đột nhiên xuất hiện. Nô tỳ thật sự không biết. Kỳ Diên tức giận hổ thẹn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hoàng hậu quen sống trong nhung lụa, bây giờ lưu lạc bên ngoài, ai có thể cho nàng tất cả những thứ cao quý này nữa? Nàng có thể ngủ ngon sao? Bạch Khấu dừng lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn gắng gượng trước cơn thịnh nộ của hoàng đế. Hạ thấp giọng nói, nhưng khi nương nương ngủ không ngon giấc trong hoàng cung, người lại chưa từng lo lắng cho nương nương như vậy. Bạch Khấu và cung nhân trong Phượng Dực cung vẫn luôn sợ hãi Kỳ Diên. Nhưng bây giờ mấy ngày nay C.H.E.T đi sống lại, nhặt về được nửa cái mạng, sự sợ hãi trong lòng vẫn còn, nhưng dường như có chút không sợ C.H.E.T nữa. Nhớ lại chuyện trước kia, Bạch Khấu rơi nước mắt, nương nương bị người phạt ở Quan Vũ lâu ngắm tuyết, bị mù mắt, người có nghĩ đến nàng có thể ngủ ngon không? Bạch Khấu quỳ xuống hai gối, nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, trán chạm xuống đất, nương nương khi không nhìn thấy, hết lần này đến lần khác gặp ác mộng, nương nương khi nghe thấy người muốn phế hậu, đêm đêm mất ngủ, nô tỳ nghe thấy nàng trong mơ gọi, thái tử ca ca cứu ta, nàng từ hy vọng tràn trề đến thất vọng, nàng đã có bao nhiêu đêm ngon giấc. Bây giờ mới lo lắng nàng ngủ không ngon giấc, có phải đã quá muộn rồi không? Bạch Khấu không dám nói tiếp, lặng lẽ rơi nước mắt rồi ngậm miệng. Kỳ Diên vẫn chưa rời đi, vạt áo long bào phất qua thêu hình rồng vàng trên giày. Hắn cô độc đứng dưới ánh trăng, thân ảnh cao gầy, siết chặt chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt sâu thẳm từ tức giận chuyển sang đau khổ. Lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác cầu mà không được. Hắn im lặng đứng rất lâu, nhìn tấm biển, Vũ Tú Khôn Nguyên, trong chính điện, bỗng không dám bước thêm một bước, xoay người rời khỏi Phượng Dực Cung. Năm ngày sau, Kỳ Diên cuối cùng cũng tìm được tin tức của Ôn Hà. Thái thú Thanh Châu Thường Thiện Trị dâng tấu chương khẩn cấp, nói rằng hình như ông đã gặp Ôn Hà. Nàng đội mũ trùm kín mặt, vội vàng lên một chiếc thuyền. Thường Thiện Trị từng gặp Ôn Hà, khi gió thổi bay mũ trùm, thoáng thấy khuôn mặt và dáng người mảnh mai, đoan trang của nàng, giống hệt hoàng hậu mà ông đã từng gặp. Kỳ Diên mừng như điên, lập tức hạ chiếu chỉ cho Thường Thiện Trị canh giữ các cửa thành Thanh Châu. Án binh bất động, không được làm kinh động đến Ôn Hà. Hắn lệnh cho người phi ngựa 800 dặm đưa chiếu chỉ đến Thanh Châu. Hắn trầm giọng phân phó Trần Lân chuẩn bị ngựa nhanh, lại lệnh cho Vân Nặc chia làm hai đường đến Thanh Châu. Hắn đến Trường Lạc Cung, vội vàng nói với Thái Hậu một câu xin người nhiếp chính rồi rời khỏi Hoàng Cung. Phi ngựa thẳng hướng Thanh Châu, trái tim hắn đập cuồng loạn, mãnh liệt. Mỗi một mệnh lệnh vừa rồi đều mang theo giọng điệu run rẩy không kiềm chế được. Vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi, phi ngựa suốt đêm, dù là tuấn mã cũng không chịu nổi việc chạy liên tục như vậy. Dọc đường họ đã thay 3 con ngựa, và cho dù là người khỏe mạnh cũng không thể chịu nổi việc suốt đêm di chuyển. Trời đã gần sáng, Trần Lân cuối cùng cũng tăng tốc đuổi kịp Kỳ Diên đang phi ở phía trước. Hắn chặn đường, ghìm cương ngựa của Kỳ Diên lại. Hoàng thượng, người nghỉ một lát đi. Trần Lân lo lắng nhìn Kỳ Diên, vội vàng đưa túi nước lên. Môi Kỳ Diên đã chuyển sang màu tím tái như bị đông cứng trong đêm thu lạnh giá. Trên môi mỏng cũng nổi lên những vết nứt nẻ. Sương đêm ẩm ướt ngưng tụ trên hàng mi dày của hắn, hóa thành những giọt nước nhỏ. Bàn tay to lớn nắm chặt dây cương đặt trên bụng, liên tục 3 giờ đồng hồ không ngừng bị sóc nảy dữ dội. Dạ dày Kỳ Diên quặn lên từng cơn đau, nhưng hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Thúc ngựa phi vào màn đêm vô tận, hắn muốn nhanh chóng gặp Ôn Hà. Hắn muốn đích thân nói với nàng hãy tin tưởng hắn một lần nữa. Hắn đã biết sự thật năm xưa. Biết bao nhiêu năm qua đều là hắn đổ oan lên người nàng. Hắn nguyện dùng cả đời để bù đắp cho nàng, sẽ không bao giờ bắt nạt nàng nữa. Nếu nàng không muốn sinh con cho hắn thì cứ để mặc nàng. Hắn sẽ không ép buộc nàng nữa. Mọi chuyện đều do nàng làm chủ. Vó ngựa không ngừng nghỉ, cơn đau dạ dày của Kỳ Diên ngày càng dữ dội. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau. Nếu Ôn Hạ ở trước mặt, hắn rất muốn mỉm cười nói với nàng rằng hắn không đau nữa. Gặp được nàng, hắn sẽ không còn đau đớn nữa. cách chương.